Lang quân yêu nghiệt của ta. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu trời âm u, mây đen vần vũ kéo đến. Gió thu ẩm ướt, xe lạnh, Tang Niệm Niệm ngồi trong đình. Ngón tay thon dài mân mê một con châu chấu bằng cỏ xấu xí. Tang Niệm Niệm, muội có đang nghe ta nói không vậy? Tiểu mỹ nhân tóc đen dưới đình cúi đầu, cử chỉ chậm chạp, ánh mắt mơ màng, rõ ràng là đang lơ đãng. Tang San tức giận, nếu muội không nghe, ta đi đây, dù sao người phải rời khỏi nhà cũng không phải là ta. Lời này nói ra có chút nặng nề. Tang San vừa dứt lời liền hối hận, thấy tỷ tỷ mặt lạnh, vẻ mặt thật sự tức giận. Tang Niệm Niệm cũng không dám tiếp tục nghịch con châu chấu bằng cỏ trong tay nữa. Tỷ tỷ, muội vừa rồi chỉ đang nghĩ xem tối nay nên làm món gì ngon để cảm ơn tỷ. Không hề lơ đãng đâu. Tang Niệm Niệm đôi mắt long lanh, tràn đầy chân thành, nhưng Tang San lại không tin. Muội muội này của cô, từ nhỏ đã sinh ra đáng yêu, tóc đen như thác nước, da trắng như tuyết, đôi mắt hồ ly linh động đen láy, con người giống như hai quả nho nước long lanh. Huống hồ nàng từ nhỏ đã được tiên nhân chọn lựa, định sẵn là người có tiên duyên, sau này sẽ gắn bó với Côn Luân, sống cuộc đời thanh tu tịch mịch. Hễ nghĩ đến điều này, ai cũng không nỡ nổi giận với nàng. Thở dài một tiếng, Tang San đành lặp lại lời phụ hoàng và hoàng huynh dặn dò. Nửa năm nữa là đến sinh thần 20 tuổi của muội rồi. Theo lời tiên nhân, vào đêm sinh thần của muội chính là lúc người đến đón muội đi. Sau khi kết duyên, muội sẽ không còn liên quan gì đến phàm trần nữa. Nói đến đây, giọng nói của Tang San có chút lo lắng, cũng có chút ngưỡng mộ. Thế giới này có tam tộc người, yêu, tiên cùng tồn tại, yêu tộc số lượng ít ỏi, đa phần âm hiểm xảo trá, không dễ dàng lộ diện trước mặt người đời, chỉ thỉnh thoảng lẩn khuất ở các nơi trong quận huyện. Tiên nhân là cách gọi của người phàm dành cho những người đắc đạo. Bọn họ còn thần bí hơn cả yêu tộc, phần lớn đều sống trên núi Côn Luân, bình thường không giao thiệp với phàm giới, chỉ thỉnh thoảng đến các vương triều hạ đạt tiên mệnh, lựa chọn một số người có tiên duyên. Mà những người được chọn, dù là vương công quý tộc hay bình dân bá tánh, đều có cơ hội thức tỉnh tiên duyên chi lực. Đi theo tiên nhân, có được sức mạnh cường đại có thể chống lại yêu tộc và tuổi thọ gần như trường sinh bất lão. Không ai là không ngưỡng mộ vận mệnh như vậy. Muội sắp được tiên nhân đưa lên núi rồi. Trước đó, phụ hoàng nói, để muội tìm vài nam tử vừa mắt, để bọn họ khai nhãn cho muội. Cuối cùng cũng hiểu được lời tỷ tỷ nói. Tang Niệm Niệm, thì ra chuyện đại sự mà sáng nay hoàng huynh bọn họ thần thần bí bí che che giấu giấu lại là chuyện này. Tang Niệm Niệm có chút bất ngờ, nhưng cũng không quá bất ngờ. Từ khi được tiên nhân chọn lựa, nàng vẫn luôn bận rộn giữa tộc học và án thư của các vị sư phụ. Ngay cả hành trình của thái tử ca ca cũng không bận rộn bằng nàng. Nàng phải hiểu biết lễ nghĩa, đọc sách, còn phải tranh thủ thời gian học tập thuật pháp cơ bản mà tiên nhân để lại. Một ngày ước gì có tận 24 canh giờ. Đối với chuyện nam nữ phòng the lại hoàn toàn không thông. Chỉ xem qua vài cuốn thoại bản mà thôi. Sao phụ hoàng và mẫu hậu lại đột nhiên nói đến chuyện này? Mặc dù đã đoán được nguyên nhân, Tang Niệm Niệm vẫn thử thăm dò hỏi một câu. Tang San bất đắc dĩ chớp chớp mắt. Niệm Niệm, muội không hiểu đâu. Chuyện này hoàn toàn là vì muốn tốt cho muội. Cái đó, tự mình trải nghiệm và chỉ xem thoại bản hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Trước đây cô cũng từng nghĩ, nam nhân thì có gì vui chứ? Những nam nhân trong quân đội Tang Quốc, cứ đến mùa hè là lại hôi hám, chân với cằm còn không sạch sẽ. Công tử các thế gia tuy chú ý chỉnh tề, nhưng bọn họ phần lớn đều giả vờ đạo mạo, nói chuyện không hợp với cô. Nhưng từ 3 năm trước, sau khi cô cưới một nam phu người Linh Quốc, mới phát hiện thì ra nam nhân lại có thể biến to biến nhỏ. Co giãn tự nhiên, thật thú vị. Tang Niệm Niệm tỏ vẻ hoài nghi lời tỷ tỷ nói. Tang San rất sĩ diện. Hồi nhỏ ăn kẹo hồ lô gặp phải một quả hồng, nước mắt đã lưng tròng rồi. Thấy mấy đứa nhỏ bọn họ đi ngang qua, vẫn cố cắn răng nói ngon. Kết quả là bị đau bụng cả đêm. Cô ta nói nam nhân thú vị, ai biết được là thật hay giả. Tang San lại tỏ ra vô cùng phấn khích. Từ trong túi lấy ra mấy quyển sách dày đặt lên bàn. Đây là ta và mẫu hậu tự mình chọn lựa cho muội. Nếu muội có hứng thú thì cứ xem. Thật sự có người vừa mắt, có thể tìm ta giúp muội tham mưu, tổ chức tiệc ngắm hoa hay thi thơ gì đó đều được. Đảm bảo để muội toại nguyện. Tiên nhân chỉ nói muội muội cô sau khi đi theo người phải thanh tâm quả dục. Không nói trước đó nàng không thể trải nghiệm hồng trần nhân thế. Đi theo tiên nhân tuy có thể sống lâu, nhưng gian khổ trong đó cũng là điều người thường không thể chịu đựng được. Khắc kỷ phục lễ, nhẫn nhịn thất tình lục dục, làm người còn gì thú vị nữa. Về phương diện này, cô và phụ hoàng mẫu hậu đều có cùng suy nghĩ. Trong quyển sách này tổng cộng ghi chép hơn 100 nam nhi ưu tú của Tang quốc ta. Cho dù Niệm Niệm muốn mỗi ngày một người, vậy cũng dư giả. Cách chương.